Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 45, Lý Khang Khang ngón tay đứt, mọi người vẻ mặt mờ mịt, này Lý Khang Khang cuối cùng là ai? Vì sao cửa hàng nhỏ lão bản nghe được tên này sắc mặt trực tiếp liền thay đổi? Ở mọi người chờ Liêu Phóng Bình mở miệng thời điểm, Liêu Lão Thái không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện tại bọn họ phía sau. Phóng Bình, Liêu Lão Thái khuôn mặt thê thê, tràn đầy khe rãnh sắc mặt tràn đầy lo lắng. Liêu Phóng Bình nhìn Liêu Lão Thái còng lưng dáng người, đầu đầy tóc bạc, đóng chặt mắt, mà sau lại mở, trong mắt sở hữu cảm xúc toàn thu lại đi xuống. Trên mặt lại là một mảnh đạm mạc, Liêu Phóng Bình quay đầu đi không nhìn tới trên đất ngón tay đứt. Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Về ngón tay đứt chuyện tìm ta còn không bằng tìm cảnh sát tới tốt, Vân Ca Linh quay đầu nhìn. Thoáng qua Liêu Lão Thái, mà sau từ từ nói. Ngày đầu tiên, chúng ta ở trường học phòng học thấy được viết tế văn báo bảng. Mặt trên còn có một lại một cái địa phương ô vuông. Lúc ấy ta ngay tại nghĩ, cái này phương ô vuông cuối cùng đại biểu cho cái gì? Lục Liên Chăn đám người không biết Vân Ca Linh để chuyện này có ích lợi gì. Phòng phát trực tiếp người xem cũng đồng dạng, đại biểu cho cái gì? Liêu Phóng Bình ôm cánh tay xem nàng, bang chúng nhân hỏi ra vấn đề này. Phần mộ Vân Ca Linh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Liêu Phóng Bình nhíu mày, bị đại hỏa thiêu chết sở hữu thôn dân phần mộ Vân Ca Linh nhìn về phía Liêu Phóng Bình. Đột nhiên khóe miệng hơi hơi câu đứng lên, Liêu Phóng Bình sắc mặt cứng ngắc, Liêu Lão Thái càng là trực tiếp liền ngồi sững ở trên đất. Biểu cảm hoảng sợ kinh ngạc, còn mang theo tràn đầy không thể tin, đạn mạc trong nháy mắt liền đem Vân Ca Linh phòng phát trực tiếp xoát đầy. Nói với ta, Vân Ca Nhã nói lời nói là có ý tứ gì? Cái gì thôn dân phần mộ, những thứ kia thôn dân không là hảo hảo ở nhà sao? Liêu Phóng Bình cùng Liêu Lão Thái biểu cảm xem ra giống như bị Vân Ca Nhã đoán trúng cái gì. Ta chỉ số IQ đột nhiên rơi tuyến. Cuối cùng sao hồi sự a? Ta cũng đồng dạng lơ mơ. Vân Ca Nhã vẫn là trinh thám nhân tiết sao? Thế nào cảm giác nàng cái gì đều biết đến, ha ha. Ngươi đang nói cái gì? Liêu Phóng Bình chấn định xuống dưới. Hắn lạnh cười ra tiếng. Cái gì thôn dân phần mộ? Quả thực vớ vẩn đến cực điểm, các ngươi chẳng lẽ không nhìn đến chúng ta thôn nhân đều ở trong phòng sao? Thật vậy chăng? Vân Ca Linh câu nói này là quay đầu đi hỏi Liêu Lão Thái. Liêu Lão Thái bị nàng nhìn chằm chằm được thẳng cúi đầu. Buồn thanh nói, ta không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi tôn tử ở 10 năm trước. Cũng chính là cao nhất nghỉ hè thời điểm, bị côn đồ đe dọa. Sai tay giết bạn học cùng lớp Lý Khang Khang, sau đó bị Lâm Vi phát hiện, vì vùi lấp giết chết Lý Khang Khang chuyện, ngươi tôn tử không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng đem Lâm Vi cũng giết, mà sau đem giết người hiện trường chế tạo thành tự sát hiện trường. Nhường trong thôn nhân hòa cảnh sát lấy vì bọn họ là chính mình nhảy lầu tự sát Dương Thiến Thiến. Đám người nghe đến đó ào ào tê một miệng lãnh khí. 10 năm trước, cao nhất nghỉ hè, khi đó cửa hàng nhỏ lão bản mới bao nhiêu tuổi, 15-6 tuổi thiếu niên liền như vậy liên tục giết hai cái chính mình đồng học. Mặt sau thế nhưng còn có thể ngụy trang thành người chết tự sát hiện trường. Này tâm địa là có bao nhiêu lãnh huyết, mọi người nghĩ đến đây đều mang theo ý sợ hãi nhìn phía Liêu Phóng Bình. Liêu Phóng Bình cái trán tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là mặt không biểu cả mà ni Vân Ca Linh nói tiếp. Chuyện này còn chưa xong. Giết Lý Khang Khang Lâm Vi sao? Bởi vì đổ mưa, chứng cớ đều bị nước mưa rửa sạch rớt. Tuy rằng điểm đáng ngờ trọng, nhưng chính là tìm không thấy hung thủ. Trong thôn cùng cảnh sát hoài nghi rất nhiều người. Chính là không có hoài nghi ngươi tôn tử. Bởi vì hắn dù sao cũng là cái học tập thành tích ưu tú. Thường xuyên ở giáo hoạch thường đệ tử tốt làm sao có thể giết người đúng hay không? Cuối cùng vụ án là ấn tự sát xử lý, người đệ tử tốt tôn tử lại cũng không có bởi vậy liền để xuống tâm mani, giết người sao không? Vài ngày, xuất hiện tam kiện nhường ngươi tôn tử phi thường kích động sự tình. Cũng là việc này, nhường ngươi tôn tử lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm. Thậm chí không tiếc giết chết càng nhiều nhân, Vân Ca Linh ánh mắt lợi hại nhìn phía Liêu Phóng. Bình, từng bước một hướng tới hắn đi qua. Chuyện thứ nhất, ngươi tôn tử phát hiện Lâm Vi muội muội Lâm Tư đang âm thầm điều tra tỷ tỷ chết đi chân tướng. Lâm Tư luôn luôn là cái thông minh cẩn thận hai tử. Chỉ cần cho nàng thời gian, tỷ tỷ cái gọi là tự tử tự sát có lẽ thật đúng có thể tìm được manh mối. Ngươi tôn tử bắt đầu lo lắng, đồng thời lại dậy giết người ý niệm mà ni hắn hẹn Lâm Vi đến vào thôn nói sông nhỏ bên kia gặp mặt. Thừa dịp Lâm Tư không chú ý, đem nàng ấn ngã vào nước sông trong, tươi sống chết đuối nàng, Lâm Tư chết đuối, kia của nàng thi thể làm sao bây giờ? Ngươi tôn tử suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định phân thây. Lục Liên Chăn bọn người trầm mặc, Liêu Phóng Bình khóe miệng hơi hơi câu đứng lên. Liêu lão thái thì là vẻ mặt mờ mịt, phân thây sao, Lâm Tư thi cốt đã bị chôn ở cửa thôn Đại Thạch Hạ. Ngày hôm qua ta vừa khéo liền cùng ta bằng hữu thấy được Vân Ca Linh cười cười. Bất quả ý cười rất nhanh liền che đi xuống. Nàng nói tiếp, chuyện thứ hai, trước đây đợi càng là một ít lạc hậu thôn xóm tổng yêu thờ phụng quỷ thần việc. Đông hoang thôn sợ là liên tục có cái gì thân nhân chết đi phía sau thất hội hoàn hồn đồn đãi. Người giết người tôn tử sợ Lý Khang Khang Lâm Vi hội thật sự hóa thành quỷ vật trở về. Phải đi bao bọn họ phần, đem bọn họ thi thân đào đi ra, học giết chết Lâm Tư sau thực hiện, cũng đem Lý Khang Khang Lâm Vi hai người thi thân chặt thành một khối lại một khối. Cuối cùng chôn ở trường học cắt địa lý, lúc trước ngươi tôn tử nghĩ hẳn là chôn ở cắt có thể chấn. Trụ Lâm Vi Lý Khang Khang quỷ hồn, làm cho bọn họ không bao giờ được siêu sinh, cũng không ly khai trường học, như vậy liền không thể trở về tìm gia nhân, cũng liền không thể cử báo chính mình là hung thủ. Hết thảy nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng là lại đã quên thi thối này hồi sự, trường học không sẽ luôn luôn không có người. Trong thôn hài tử thường thường liền yêu qua bên kia chơi. Như vậy sớm hay muộn hội bị phát hiện chôn ở cắt nền đất hạ gì đó. Kia muốn thế nào tốt đâu. Này kỳ thực là một cái ngòi nổ, một cái nhường ngươi tôn tử phạm hạ lớn nhất sai lầm ngòi nổ. Nói nơi này, phải trước tiên nói này chuyện thứ ba. Ngươi tôn tử sát hại Lý Khang Khang sự tình trừ bỏ Lâm Vi một cái người chứng kiến ngoại. Kỳ thực còn có năm nhân, ta ngẫm lại, trong đó một người có lẽ kêu Lý Tiểu Quân, có khả năng là Vương Tiểu Quân, thậm chí còn khả năng kêu Trương Tiểu Quân. Liêu Phóng Bình nghe được Trương Tiểu Quân ba chữ, khóe miệng cười đã biến mất không thấy, đồng tử mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Vân Ca Linh, cũng không ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp. Trương Tiểu Quân năm người kỳ thực chính là bình thường bắt nạt ngươi tôn tử côn đồ. Ngày đó cũng là bởi vì bọn họ rượt dây, ngươi tôn tử mới có thể sai tay giết người. Đáng tiếc mặt sau Trương Tiểu Quân bọn người chạy, Lâm Vi Lý Khang Khang tự sát sự kiện sau, Trương Tiểu Quân đám người sợ hai ngày, gặp sự tình liền như vậy không giải quyết được gì sau lá gan lại lớn đứng lên. Thêm thân tượng tiên dùng xong rồi, bọn họ liền nghĩ tới xảo trá này xấu chủ ý, xảo trá đối tượng đương nhiên chính là có nhược điểm. Bị bọn họ chộp vào trên tay nhân A, đã nghĩ hướng ngươi tôn tử trên người bỏ tiền, không trả tiền, đánh A, lại không cho, vậy đi nói cho cảnh sát hắn giết nhân A, này chuẩn được cho đi, bởi vì ngươi tôn tử tân tân khổ khổ liền Lâm Vi Lâm Tư đều giết chính là không nghĩ bị nhân chộp. Tới ngồi tù, hắn còn trẻ, hắn mới 15 tuổi. Hắn không thể đi ngồi tù, bị Trương Tiểu Quân đám người xảo trá hai ngày. Ngươi tôn tử cuối cùng bạo phát, đem bọn họ toàn bộ dẫn tới trường học đi. Sau đó ngụy trang thành Lý Khang Khang hóa thân lệ quỷ lấy mạng. Đem bọn họ toàn sợ tới mức chạy tới tầng 2 cao kia đống lâu. Bọn họ khóa ở cửa sắt cho rằng lệ quỷ liền bắt không được bọn họ. Không nghĩ tới lại bị nhân khóa trái ở bên trong, lúc này. Ngươi tôn tử theo cửa hàng nhỏ nơi này, không, khi đó này gian phòng ở cần phải chính là cái nhà vệ sinh hố cùng kho hàng. hắn theo trong kho hàng kéo rất nhiều xăng đến trường học. Nhí một thanh cây đuốc Trương Tiểu Quân bọn họ ngay cả trường học cùng nhau đốt thành tro. Liền sẽ không bao giờ nữa có người phát hiện chính mình bí mật. Ngươi tôn tử đích xác liền làm như vậy, không chút do dự, hơn nữa tối hôm đó vẫn là cái cực tốt thời tiết. Còn thổi hướng nam phong, phòng phát trực tiếp người xem tất cả đều nghe được quên phát đạn mạc. Một thanh hỏa thiêu chết nam nhân, còn không chút do dự, liền là bởi vì bọn họ biết chính mình giết người sao? Không, còn có sợ thi thối bị nhân nghe đến nguyên nhân, cho nên người này trở nên càng thêm tàn nhẫn. Chỉ cần này hết thảy đều không có, liền không còn có thể uy hiếp đến hắn gì đó. Liêu Phóng Bình lúc đó nhất định là nghĩ như vậy, bất quá quản Liêu Phóng Bình cuối cùng nghĩ như thế nào. Hoặc là cái gì cũng không nghĩ, hoặc là suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng là cũng ngăn cản không được hắn châm sang tay. Đại hỏa bỗng chốc liền vây quanh trường học, chỉnh đống trường học bao phủ ở biển lửa trong. Trương Tiểu Quân năm người cứ như vậy bị nhốt ở lầu 2 cửa sắt nội. Bị cực nóng đại hỏa tươi sống thiêu chết, Liêu Phóng Bình kia một khắc tâm là chưa từng có qua thoải mái. Hắn tự do, không có bất luận cái gì một người sẽ biết hắn giết người chuyện. Hắn có thể thi lên tốt lắm đại học, có thể trở thành trong TV thường xuyên nhìn đến những thứ kia thượng lưu nhân. Thành công nhân, nhưng là Liêu Phóng Bình không nghĩ tới. Kia đại hỏa đem chỉnh đống trường học đều đốt giải quyết xong còn không tắt. Ngược lại có càng lúc càng lớn xu thế. Liêu Phóng Bình kéo xăng đến trường học kia một đường. Xăng bình bị cạo ra động chảy ra một đường xăng. Hướng Nam Phong đem lửa tinh đưa trong thôn đi. Hừng hực liệt hỏa đem toàn bộ thôn giống trường học như vậy. Vây quanh ở cùng một chỗ. Liêu Phóng Bình ngây người. Choáng váng, hắn không nghĩ tới muốn thiêu chết trong thôn nhân. Hắn đứng ở tại chỗ lâm vào rối rắm, nói cho đại gia châm lửa, lớn như vậy ra mặt sau nhất định liền sẽ phát hiện hắn phóng hỏa chuyện. Còn sẽ biết hắn giết người, mà chỉ cần hắn không đi đánh thức trong thôn nhân, đại gia sẽ chết vào biển lửa trong. Liêu Phóng Bình đầy đủ suy xét 2 phút, cuối cùng hắn chỉ nói cho Liêu Lão Thái, hắn duy nhất thân nhân, hắn mang theo chính mình nãi nãi trốn ra đông hoang thôn. Mà từ bỏ trong thôn những người khác, một thanh đại hỏa thiêu chết trong thôn 50 nhiều nhân. Bên trong nhiều năm lão là lão nhân, có cường tráng thanh niên, có hiền lành nữ nhân, có lơ mơ tiểu hài tử. Đông hoang thôn trong vòng một đêm hóa thành hư ảo, không còn nữa tồn tại. Liêu Phóng Bình đem việc này chôn ở trong lòng, mang theo Liêu Lão Thái bắt đầu ở tha hương mai danh ẩn tích sinh hoạt. Hắn không lại đi đến trường. Hắn nơi nơi đi công trường làm công, làm tối bẩn mệt nhất sống, tuy rằng thường xuyên sẽ ở trong mộng bị ác mộng bừng tỉnh. Nhưng hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, bị lửa mai táng đông hoang thôn thế nhưng, sống, đi lại. Còn thành người khác trong miệng quỷ trấn, có mấy cái sinh viên còn đi này cái gọi là quỷ trấn thám hiểm. Còn đêm này hết thảy vỗ xuống dưới phát đến bọn họ blog. Cũng ở blog nội hư cấu đủ loại đủ kiểu tin lạ quái ghi chép. Hấp dẫn rất nhiều xem giả. Liêu Phóng Bình chính là trong đó một cái. Liêu Phóng Bình sợ hãi đông hoang thôn bại lộ ở ánh nắng phía dưới. Liền mang theo Liêu Lão Thái về tới đông hoang thôn. Đông hoang thôn ban ngày cùng ban đêm biến thành 2 cái bộ dáng. Ban ngày là từng đã chưa bị đại hỏa thiêu hủy thôn nhỏ rơi. Ban đêm liền thành trong truyền thuyết không đêm quỷ thành. Nhưng Liêu Phóng Bình biết, không đêm quỷ thành bên trong những thứ kia quỷ, thì thực đều là chết đi thôn dân. Liêu Phóng Bình cùng Liêu Lão Thái trở lại đông hoang thôn cái thứ nhất giết chết nhân chính là ở. Phát blog tên kia sinh viên, người sợ hãi đến thôn nhân sẽ phát hiện ngươi ở năm 2007 làm qua chuyện. Cho nên ngươi đem bọn họ đều giết, Vân Ca Linh đi tới Liêu Phóng Bình bên người. Ngươi ngày hôm qua còn muốn giết chết chúng ta 6 cái. Nhưng là tiếc nuối là không có đắc thủ, nếu như ta không đoán sai. Kỳ thực ngươi rất ít ở tại quỷ trấn. Bởi vì mộ ta hạn chế nhân tố, Vân Ca Linh bỗng nhiên lấy chỉ có nàng cùng Liêu Phóng Bình 2. người mới chỉ nghe được thanh âm nói tiếp, muốn ngắn ngủi ở lại quỷ trấn, phải lau thi du, mà muốn lâu dài đứng ở quỷ trấn, vậy được ăn thịt người thịt, người nói đúng hay không? Tựa như người nãi nãi như vậy, Liêu Phóng Bình ánh mắt đỏ lên. Nhìn trước mặt nhân không nhân, quỷ không quỷ Liêu Lão Thái, tâm chìm chimani Dương Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Vân Ca Linh nói với Liêu Phóng Bình cái gì? Hắn cảm xúc xem ra thế nào trở nên như vậy kích động không biết. Tống Trạc lắc đầu. Lục Liên Chăn liên tục nhìn Vân Ca Linh, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Sinh viên chết, lại còn có tiếp theo cái sinh viên. Vân Ca Linh nhẹ cười ra tiếng. Ngươi phát hiện nhiều lắm nhân đối quỷ trấn có hứng thú. Ngươi rời khỏi quỷ trấn bọn họ cái này tò mò nhân lại tới nữa làm sao bây giờ? Cuối cùng Liêu Lão Thái lựa chọn lưu lại đương mật báo người kia. Hoặc là nói quỷ trấn giám sát giả. Chỉ cần có người đến quỷ trấn, Liêu Lão Thái sẽ thông chi ngươi. Mà ngươi sẽ chạy nhanh trở về xử lý. Ta kỳ thực rất tốt kỳ. Giết nhiều người như vậy, ngươi thật sự liền sẽ không cuộc sống hàng ngày khó an ổn sao? Hoặc là nói, nhường duy nhất thân nhân ăn thịt người thịt, ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu. Liêu Phóng Bình phủi tay muốn đem Vân Ca Linh đẩy ra. Vân Ca Linh lại ở tay hắn liền muốn đụng tới chính mình khi nhẹ nhàng khéo khéo cuốn sau một bước. Cho nên, ngươi nói nhiều như vậy có chứng cứ chứng minh ta đã giết người sao? Liêu Phóng Bình đã lười ở mang theo mặt nạ, mặt âm trầm xuống dưới. Hùng ác trừng mắt Vân Ca Linh, ngọa tào, như vậy tính ra. Này Liêu Phóng Bình trên người đều không biết treo bao nhiêu cái mạng người. Này còn không thừa nhận, trong thôn nhân đều chết hết, hung thủ không là hắn còn có thể là ai? Vân Ca Nhã thế nào như vậy rõ ràng, phảng phất tự mình đã trải qua giống nhau, nghe được ta mau cốt tổng dương, này nam nhân quả thực là giết người không chớp mắt a. Phía trước ta bằng hữu còn tưởng kêu ta đến quỷ trấn thám hiểm. May mắn ta cự tuyệt. Này đều không biết chết bao nhiêu nhân, quỷ trấn, cái gì quỷ trấn, rõ ràng liền là có người có tật giật mình ở đạn mạc ào ào oanh tạc Liêu Phóng Bình thời điểm. Ở tràn đầy chửi ầm lên chung bỗng nhiên tránh qua hai cái nhỏ nhất tên cửa hiệu thể chữ đậm. Đáng tiếc căn bản không có nhân phát hiện, trong thôn nhân đều chết, kia thôn trong phòng đứng những người đó là ai? Các ngươi liền không phát hiện quỷ trấn phòng ở cửa sổ liên tục đứng rất nhiều người sao? Còn muốn cái gì chứng cớ? Cái này chẳng lẽ còn không thể làm ngươi giết nhân chứng cứ sao? Dương Thiến Thiến hướng phía trước căm giận nói. Liêu Phóng Bình đen nhánh ánh mắt nhìn phía Dương Thiến Thiến. Dương Thiến Thiến cảm nhận được hắn trong mắt sát ý, lại túng được lùi về Tống Trạc sau lưng. Liêu Phóng Bình cười lạnh nói. Nhất phái nói bậy, chẳng lẽ thẩm phán đều là nghe người khác kéo vừa thông suốt hồ ngôn loạn ngữ định án sao? Tính tình tốt lắm Tống Trạc đều muốn tiến lên đánh người. Giết nhiều người như vậy thế nhưng còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Lục Liên Chăn đi ra, ngươi muốn chứng cớ, chúng ta thật đúng có, Liêu Phóng Bình đem tầm mắt rơi xuống Lục Liên Chăn trên người. Lục Liên Chăn cũng không có nhận đến hắn hung ác ánh mắt ảnh hưởng. Ngón tay duỗi ra, chỉ hướng Liêu Phóng Bình phía sau. Kia gian cô Linh Linh đứng ở kia cửa hàng nhỏ. Ngươi trong tiệm cần phải còn có gian phòng nhỏ đi. Nơi đó cần phải bày hầm thi du bát tô. Chỉ cần cảnh sát đi vào nhìn một cái. Ta nghĩ, đây là cái tốt lắm chứng cứ. Lục Liên Chăn cười lạnh. Hơn nữa ta cùng Vân Ca Nhã còn hoài nghi. Người tiệm mặt sau cái kia trong ao mạt, cần phải còn cất giấu mất tích người chết thi cốt. Liêu Phóng Bình không nghĩ tới bọn họ liền cái. Này đều biết đến, cả người bỗng nhiên liền suy sút xuống dưới. Miệng phát ra nhẹ nhàng mà, quái dị tiếng cười trong tựa hồ có giải thoát, còn có rất nhiều cái khác cảm xúc. Liêu Lão Thái mờ mịt nhìn hiện tại hình ảnh, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao đều 10 năm? Cuối cùng chính mình tôn tử phạm chuyện vẫn là bị lật đi ra. Chẳng lẽ thực ứng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt câu nói này sao? Liêu Phóng Bình, ngươi nhận tội đi, Vân Ca Linh thở dài. Ta, Phóng Bình căn bản không có giết nhân, giết người là ta, ở mọi người còn chưa phản ứng đi lại, liền gặp nguyên bản ngồi dưới đất Liêu lão thái đột nhiên đứng lên. Lục Liên chăn trước mắt bị lung lay một chút, chỉ thấy một đạo ánh đao theo trước mặt huy qua, Liêu lão thái thế nhưng theo trên người lấy ra một thanh hoa quả đao. Trực tiếp liền hướng tới đưa lưng về phía của nàng Vân Ca Linh đâm tới. Liêu lão thái hiện ở trong lòng cái gì đều không nghĩ. Nàng chỉ biết là, đều là trước mặt này đáng chết nữ nhân muốn hại chết bọn họ tôn nãi hai. Nãi nãi, Liêu lão thái nghe được mọi người tiếng kinh hô, ngẩng đầu liền nhìn đến cầm đao đâm hướng Vân Ca Linh Liêu lão thái. Mặt mũi kinh ngạc, thống khổ giống lớn một tiếng. Lục Liên Chăn cất bước nâng tay đã không kịp, chỉ thấy kia đao nháy mắt đã đến Vân Ca Linh phía sau. Ở đạn mạc ào ào soát cẩn thận, hai chữ thời điểm. Đưa lưng về phía mọi người Vân Ca Linh sau lưng phảng phất giải ánh mắt. Ở đao đâm hướng nàng khi, chỉ mảnh treo chuông, nàng thế nhưng hơi hơi nghiêng nghiêng người. Hoàn Mỹ liền tránh khỏi Liêu lão thái công kích, hơn nữa hai tay một đẩy lôi kéo. Trực tiếp liền đem Liêu lão thái hoa quả đao đánh vào trên đất. Lật tay liền đem Liêu lão thái cả người áp ở trên đất. Ở đây mọi người cùng phòng phát trực tiếp người xem tựa như yên lặng giống nhau. Bị Vân Ca Linh này lưu loát đánh võ động tác xoáy vẻ mặt. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào đều hình dung không xong ta lúc này tâm tình. Ta thiên, Vân Ca Nhã xoáy lật trời tốt sao? Vừa rồi có người thấy rõ Vân Ca Nhã động tác sao? Má ơi, vài giây thời gian, nàng thế nhưng còn có thể phản ứng được đi lại. Mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ trên mặt đất xem phát trực tiếp. Lộ chuyển phấn A, trời ạ, Vân Ca Nhã ta lão công A. Xoái khóc tốt sao, thật sự xoái chết, còn tưởng rằng sẽ bị đâm bị thương. Không nghĩ tới thế nhưng xóa sạch hoa quả đao còn có thể để chống tay bắt lấy nhân. Không nói, ta đi sung tiền đập lễ vật, trên lầu chờ ta, ta muốn đi chú ý Vân Ca Nhã cho nàng đập lễ vật. Nói cái gì đều không nói, liếm liếm liếm liếm, hết chương.